bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2407, chương 2407, khảo nghiệm khí vận. Các phương quân vương hiện thân. 18 vạn đạo lăng thiên. Bàn cổ tông bên trong. Sở Cuồng Nhân nhìn lên bầu trời bên trong cái kia to lớn vòng xoáy màu tím. Trên mặt nở nụ cười. Khí vận huyền hoàng giới. Thật sự là có ý tứ a, khí vận huyền hoàng giới. Cùng khí vận cùng một nhịp thở địa phương. Mà hắn tu hành khí vận thần quốc. Đúng lúc còn cần đại lượng khí vận. Hắn có loại dự cảm. Chính mình thần quốc xây dựng hoàn thành cơ hội. Ngay tại cái này khí vận huyền hoàng giới bên trong. Chỉ bất quá. Huyền hoàng giới bây giờ còn đang diễn hóa. Vẫn chưa tiến vào. Thừa dịp trong khoảng thời gian này. Hắn tìm đến mọi người thương lượng một chút. Rất nhiều người đều dự định tiến vào bên trong thăm dò một phen. Dù sao. Ở bên trong không tồn tại tử vong nói chuyện. Nếu thật chết rồi. Liền trực tiếp bị truyền tống đi ra thôi. Đây là một cái đoán luyện chính mình cơ hội tốt. Không ai muốn buông tha. Thực lực của ta đã đạt tới bình cảnh. Có lẽ ở trong đó. Ta có thể tìm tới đột phá quân vương cơ hội. Lam Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe nói. Nàng khoảng cách quân vương. Chỉ kém một đường. Nàng cảm giác. Chính mình thời cơ đột phá ngay tại cái này khí vận huyền hoàng giới. Không chỉ có là nàng. Sở Hồng. Ân Hồng Hoa mấy người cũng muốn tiến về. Còn có Tam Thanh. Phục Hy mấy người cũng là. Sở Cuồng Nhân thấy thế. Vung tay lên. Muốn đến thì đến. Đã ở bên trong không chết được người. Như vậy thì đều đi vào đại náo một phen. Đến mức khí vận. Chờ hắn xây dựng ra khí vận thần quốc. Mặc dù Lam Vũ bọn người khí vận toàn cũng bị mất. Hắn thần quốc. Cũng có thể che chở mọi người. Mấy năm sau. Trên bầu trời cái kia vòng xoáy màu tím tạo thành một cái to lớn cánh cửa. Môn này phi. 10 phần huyền ảo. Phía trên tiên khắc lấy các loại thần kỳ dị thú. Huyền ảo phù văn. Mà cánh cửa về sau. Chính là khí vận huyền hoàng giới. Linh giới đã hoàn toàn mở ra. Ha ha. Là thời điểm tiến vào bên trong tìm tòi. Đi. Lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời. Hướng về khí vận huyền hoàng giới mà đi. Mà khi bên trong một cái tu sĩ thông qua môn kia phi lúc. Chỉ thấy cánh cửa quang hoa lấp lóe. Hiện ra nguyên một đám tự phù. Khí vận chỉ số 75. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Há, môn này có thể đem khí vận cho trị số hóa. Thật thần kỳ a, mọi người ngạc nhiên. Ta cũng đi thử một chút. Có người đi hướng cánh cửa. Phía trên trị số cũng theo đó biến hóa. Khí vận chỉ số 106. Nguyên một đám tu sĩ cũng bắt đầu tiến lên khảo nghiệm chính mình trị số. Dù sao khí vận loại vật này, nhìn không thấy, sờ không được, khó có thể cảm giác. Tất cả mọi người muốn biết mình người mang bao nhiêu khí vận. 107, 131, 151. Đại đa số tu sĩ phát hiện mình khí vận đại khái phía trên tại 100 đến gần 200 về nhấp nhô. Có rất ít đạt tới 300 trị số. Các ngươi nhìn, tên kia khí vận trị số lại đạt đến 1000. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ tu sĩ đứng tại cánh cửa trước đó. Mang trên mặt vẻ đắc ý. Liếc qua còn lại tu sĩ. Có loại cao cao tại thượng cảm giác. Ta biết hắn, người này là một cái thiên kiêu. Tu hành mới mấy trăm ngàn năm thì đạt đến đại đạo cảnh. Khó trách có dạng này khí vận. Thật nhìn khó chịu hắn bộ dáng này. Theo vị này thiên kiêu xuất. Hiện. Càng ngày càng nhiều cường đại tu sĩ cũng liên tiếp hiện thân. Khí vận phá ngàn, chỗ nào cũng có, cái kia vốn đang tại đắc ý thiên kiêu. Nhất thời thu liễm, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Hắn một cái đại đạo cảnh còn không tính là gì. Oanh, lúc này, một trận khí tức bá đạo truyền đến. Chỉ thấy một cái khí thế rộng rãi lão giả ngẩng đầu dậm chân đi tới. Khí tức trên thân để bốn phía vô số tu sĩ có loại cảm giác không rét mà run. Người này, thật sự là quá cường đại. Cùng bọn hắn căn bản không phải cùng một cái cấp độ. Là quân vương. Có người nuốt ngụm nước. Mà lão già kia đối bốn phía tu sĩ kinh ngạc. Không chút phật lòng. đi thẳng tới môn kia phi trước mặt. Nguyên bản còn tại xếp hàng khảo nghiệm trị số các tu sĩ ảo ảo nhường đường, cũng không dám quấy rầy đến một vị quân vương. Khí vận chỉ số 9,883. Nhìn lấy cái kia quân vương khí vận chỉ số, mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là cho đến tận này cao nhất khí vận trị số. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Có thể trở thành quân vương tồn tại, cái nào không phải khí vận kéo dài thế hệ. Có dạng này khí vận trị số cũng rất bình thường. Chỉ có như thế sao? Lão giả này lại là lông mi cau lại. Hắn nhìn đến có một cái đại đạo cảnh tu sĩ, so với chính mình chỉ kém như vậy 1-2 ngàn khí vận trị số. Chính mình thân là quân vương, thế mà chỉ so với đối phương cao như vậy một chút. Chợt, hắn liền nghĩ thông suốt. Khí vận trị số cũng không có nghĩa là thực lực. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn trở thành quân vương, hao tốn không ít tâm huyết, mà lại tu hành thời gian thật dài, bỏ ra gần 10 cái kỷ nguyên mới thành quân vương. So với còn lại quân vương, hắn thành quân vương thời gian quá lâu, nhất là tại cái này kỷ nguyên, trẻ tuổi quân vương càng là một cái tiếp theo một cái. Ông, lúc này có kiếm khí phóng lên tận trời, chỉ thấy một nhóm kiếm tu đi vào, cầm đầu là kiếm thần cung chủ, mà bên cạnh hắn còn có một cái hoa râu trắng lão giả, nó địa vị ẩn ẩn cùng kiếm thần cung chủ ngang bằng. Há, lão gia hỏa này thế mà cũng hiện thế. Trước hết đi tới quân vương lão giả, có chút kinh ngạc nhìn kiếm thần cung chủ lão giả bên cạnh liếc một chút. Thiên Nguyên đạo nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kiếm thần cung chủ nhìn cái kia quân vương lão giả, liếc một chút cười nói. Bọn họ đều là nhân tộc quân vương, lẫn nhau cũng đều gặp 1-2 mặt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiên Nguyên đạo nhân nhìn về phía kiếm thần cung chủ bên cạnh kiếm khách. Kiếm thánh, đi qua nhiều năm như vậy, ngươi phong thái vẫn như cũ a. Kiếm thánh, kiếm thần cung bên trong ẩn giấu quân vương, đồng thời cũng là kiếm thần cung bên trong mạnh nhất quân vương. Tại cách này không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên trước đó, đối phương một người một kiếm trấn áp qua một thời đại. Tại xa xưa trước, cực kỳ truyền kỳ, thời điểm đó kiếm thần cung tại dưới sự hướng dẫn của hắn, uy thế hiển hách, ẩn ẩn có sánh vai 3 đại thánh địa bá chủ xu thế. Không ít người cho rằng kiếm thần cung có thể trở thành thứ 4 bá chủ. Chỉ tiếc, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Từ kiếm thánh về sau, kiếm thần cung rốt cuộc không có đi ra cái gì ra dáng quân vương. Vốn là còn một cái kiếm ma độc cô bất phá, có hy vọng có thể phục chế kiếm thánh truyền kỳ. Bất quá chính mình tìm đường chết, bị sở cuồng nhân một kiếm chém mất. Khí vận huyền hoàng giới mở ra, ta không thể không đến. Không chỉ có là ta, chỉ sợ những lão gia hỏa kia cũng đều muốn ngồi không yên đi. Khí vận chi tranh cực kỳ trọng yếu, liền cổ xưa nhất quân vương đều có thể hiện thân. Mà kiếm thần cung ở cái này cuối cùng kỷ nguyên bên trong, đến bây giờ còn chưa ra một cái quân vương, kiếm thánh không thể không cuống cuồng, cho nên mới sẽ đích thân đến đây. Hắn muốn vì kiếm thần cung tranh thủ một phần khí vận. Đón lấy, 2 vị quân vương tiến về khảo nghiệm khí vận chỉ số. Kiếm thần cung chủ là 19.000, mà kiếm thánh trị số càng là cao đến 88.000. So với Thiên Nguyên đạo nhân mạnh hơn nhiều lắm. Quả nhiên, ta tại quân vương bên trong cũng là cái hạng chót. Thiên Nguyên đạo nhân không khỏi bi ai thầm nghĩ, có chút thương cảm. Theo kiếm thần cung chủ, kiếm thánh hiện thân, nguyên một đám tại rất nhiều tu sĩ xem ra, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi quân vương cũng trục ngay từ đầu xuất hiện. Ở trong đó, bao quát vạn pháp đạo tông tông chủ, thiên nhân thánh địa thánh chủ, còn có thiên Phật tịnh thổ linh chủ. Cùng bọn họ trong thế lực quân vương, một trận tử khí tự chân trời lưu chuyển mà đến. Vạn pháp đạo tông đạo tử, nhân tộc thứ 2 thần tử đạo lăng thiên hiện thân. Hắn đi vào về sau, đi lên khảo nghiệm khí vận. Này số giá trị, đúng là cao đến 18 vạn. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.